Chương 144, mặt thế ta không phải thánh mẫu 50. Sau, Tiểu Linh lại cùng Lâm song song nói chuyện phía một trận, không thể không nói cô nương này quá hội tán gẫu, luôn có bản lĩnh nhượng Lâm song song như vậy cái không thích nói chuyện người đều không biết bất giác cùng nàng hàn huyên hảo chút, còn thuận tiện biết một phen Tiểu Linh cùng Hồng Tỷ đội ngũ. Hồng Tỷ gọi Trương Diễm Hồng, Tiểu Linh gọi Trương Linh, cùng Trương Diễm Hồng là thân tỷ muội, cái này tỷ lưỡng 5 tháng tương xoa 8 năm. Trương Diễm Hồng 30 tuổi, Trương Linh mới 22 tuổi, bất quá Trương Linh dài thập phần mặt mềm, nàng không nói người khác đều cho rằng nàng chỉ có hơn 10 tuổi. Trương Diễm Hồng cùng Trương Linh phụ mẫu tại Trương Diễm Hồng 15 tuổi một năm kia ngoài ý muốn qua đời, là tai nạn xe cộ, gây chuyện người lái xe rượu lái bỏ chạy, bóng dáng hoàn toàn không có, Trương Diễm Hồng cùng Trương Linh lập tức mất đi sở hữu dựa vào. Trương gia không phải người có tiền gì ra, phụ mẫu vừa chết. Cái này tỷ lượng trực tiếp gặp phải sinh tồn vấn đề, Trương Diễm Hồng không nghĩ mang theo chỉ có 7 tuổi muội muội đi cô nhi viện, cũng không muốn nhượng muội muội bị người khác nhận nuôi đi. Năm đó 15 tuổi Trương Diễm Hồng cắn chặt răng, chính mình trực tiếp lui học, nàng tính toán đi làm công kiếm tiền dưỡng muội muội, nhưng nàng tuổi tác quá nhỏ, không ai dám mướn làm nàng, Trương Diễm Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi thị trường bày quán kiếm tiền. Nàng bán qua thái, bán qua quần áo, mở qua quán ăn vặt, làm qua thủ công nghệ phẩm xưởng gia công, cuối cùng, Trương Diễm Hồng dựa vào một cỗ hợp lại kình cùng đầu não, dốc sức làm ra một phần thật tốt gia nghiệp, một gian hơn 300 cái công nhân gia cụ xưởng gia công nàng một nữ nhân, bắt đầu dốc sức làm thời điểm không phải là không có người bắt nạt nàng, thậm chí còn có côn đồ để khi phụ nàng, càng có người vọng tưởng động loại này dơ bẩn tâm tư, Trương Diễm Hồng người cũng kiên cường. Người khác bắt nạt nàng liền càng thêm mạnh mẽ bắt nạt trở về. Côn đồ tìm đến sự nàng liền đi khổ học nữ tử bác đấu thuật, sau đó cùng côn đồ đối với chặt, hơn nữa đánh nhau chính là liều mạng tư thế, biến thành côn đồ cũng không dám đến gây chuyện nàng, nàng còn đạp phế đi một nam nhân gốc rễ, triệt để đoạn người khác dơ bẩn niệm tưởng. Mạnh mẽ đồng thời Trương Diễm Hồng còn rất giảng nghĩa khí, làm sinh ý chưa bao giờ gạt người, nhà bạn có nạn nàng cũng không thèm để ý rút một tay, điều này làm cho Trương Diễm Hồng thu hoạch rất nhiều hảo nhân duyên. Thiên địa dị biến sau, Trương Diễm Hồng phân phát đại đa số công nhân viên, mang theo muội muội Trương Linh cùng 20 mấy cái không chỗ có thể đi công nhân viên gian nan cầu sinh, thẳng đến gặp được Lâm song song. Trương Linh cùng Trương Diễm Hồng tình cảm hết sức thâm hậu, hơn nữa Trương Linh rất để ý Trương Diễm Hồng, thậm chí trong đáy lòng đem Trương Diễm Hồng cái này tỉ tỉ coi là mẫu thân. Cùng Trương Linh trò chuyện xong, Lâm song song cảm thấy cái này hai tỉ muội tình cảm thật đúng là rất cảm động. Nhượng Lâm song song đối Trương Linh cùng Trương Diễm Hồng hơn vài phần hảo cảm. Không đúng vừa tính toán đi xem Hồng Ngọc vừa tự hỏi Lâm song song dừng một chút bước chân, sau đó mặt nàng vừa đen, ta đi nàng lại bị Trương Linh cho kịch bản vừa nói qua không cần nhượng nàng lập tức đáp ứng tin tưởng nàng đảo mắt liền dùng mình và tỉ tỉ tỉ muội tình tại nàng nơi này mánh loát một đợt hảo cảm tuy rằng nàng nhìn ra Trương Linh không phải là ở nói láo, nàng đích sắc cùng nàng tỉ tỉ tình cảm rất tốt, tốt có thể so với mẹ con. Nhưng chính là như vậy mới càng có thể soát người hảo. Cảm độ ta đi nha đầu kia liền không thể cùng nàng nói chuyện phiếm, khắp nơi là hố Lâm song song cũng nói không để bụng trong cái gì tư vị, chán ghét Trương Linh, không có, người này tuy rằng tâm nhãn cùng cái sàng giống nhau, nhưng cho người quang minh chính đại cảm giác, hơn nữa thỉnh cầu cũng là sinh tồn cùng tốt hơn sinh tồn, cùng Lê Mạn rất cay vô tình có bản chất phân biệt. Thích Trương Linh, cũng không phải, Trương Linh tâm nhãn nhiều lắm, mà nàng tối không am hiểu chính là động tâm mắt, nàng không sợ mình đau mình thương ngay mặt chiến đấu, nàng sợ là không thấy máu nhìn âm mưu tinh kế Lâm song song không phải là không động tâm Trương Linh đầu nhập vào, nếu Trương Linh đúng như nàng theo như lời trung tâm chính mình, như vậy sẽ giúp nàng giải quyết rất nhiều phiền não, ít nhất về sau chống lại tâm cơ thâm trầm Lê Mạn thì Trương Linh có thể giúp nàng thấy rõ âm mưu của đối phương, điều này rất trọng yếu, nhưng là nàng không thể xác định, Trương Linh có phải hay không vẫn luôn sẽ như vậy, nàng đối với chính mình người là rất tốt, nhưng này không có nghĩa là nàng đối những người khác cũng sẽ giống nhau hảo. Lâm song song ngồi ở Hồng Ngọc trước mặt, một bên chờ Hồng Ngọc cấp trứng tiểu con nhện, một bên tự hỏi Trương Linh sự tình, mặc kệ thế nào, Lâm song song vẫn là có ý định đi một bước nhìn một bước, trước thong thả quyết định. Hơn nữa liền tính nàng muốn lưu lại Trương Linh những người này Tống Vũ Hàng bên kia cũng có chút khó mà nói. Nàng nhưng là sớm nói qua Trương Diễm Hồng cùng Trương Linh cái này ba người có thể trở thành bọn họ căn cứ mới huyết. Suy nghĩ hồi lâu cũng nắm bất định chủ ý, một khi đã như vậy nhiều tư vô ý, vẫn là trước chăm sóc tốt trước mắt trọng yếu. Cực lớn trùng núi đã muốn bị Hồng Ngọc ăn hết một nửa, Lâm Song Song cảm giác được, Hồng Ngọc ăn vào năng lượng tựa hồ cũng theo bao vây lấy con nhện trứng tơ nhện truyền lại vào trứng bên trong, cung cấp cho tiểu con nhện phá xác lực lượng. Cái này thao tác thật thần kỳ, Lâm Song Song cũng không nhớ rõ là con nhện có loại này ấp trứng trứng phương pháp, quả nhiên đặc biệt biến dị sau sinh vật đều là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Một cái trắng non như ngọc trứng trên đột nhiên xuất hiện một cái khe, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rắc rắc, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều trứng cũng bắt đầu vỡ ra khe hở hẹp, phát ra một trận dày đặc tiếng rắc rắc giống như thả pháo giống nhau liên miên không dứt. Rất nhanh, từng cái trứng trên nước ra càng lúc càng lớn, rốt cuộc, một cái đỏ rực tiêm móng vuốt đi đầu đột phá trói buộc thò ra, sau đó càng ngày càng nhiều đỏ rực tiểu tiêm móng vuốt phá xác xuất hiện. Tiểu con nhện ra xác động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền hấp dẫn một đám người lại đây, Mễ Lộ hết sức tò mò nhìn một đám tiểu con nhện phá xác đồ sộ trường hợp, vẻ mặt sợ hãi than Tống Vũ Hằng cái này không sợ trời không sợ đất đại nam nhân, lúc này thế nhưng nhịn không được trà sát cánh tay của mình. Nhìn một chút trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống lớn bàn tay lớn nhỏ hồng con nện, dày đặc sợ hãi bệnh đều phạm vào. Hồng tỷ cùng Trương Linh một đám người cùng Hồng Ngọc không quen thuộc, có chút sợ nó, liền đều không lại đây. Tiểu con nện phá xác tốc độ rất nhanh, hơn 2.000 chỉ con nện, tại không đến ngũ phút trong liền toàn bộ phá xác thành công. Vô luận có hay không có dày đặc sợ hãi bệnh mọi người nhìn đến nhiều như vậy con nện, rậm rạp bày ra ra một mảng lớn đến. Đều tránh không được có chút trong lòng run lên. Tuy rằng Hồng Ngọc đứa nhỏ cùng hình thể của nó không cách nào so sánh được, nhưng bàn tay lớn nhỏ cũng không nhỏ, tại thiên địa không có dị biến lúc trước, lớn chừng bàn tay con nhện đã là rất khó nhìn thấy cực lớn loại. Chỉ có Đậu Mễ, hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ nào sợ hãi, nhìn đến nhiều như vậy mê ngươi bản Hồng Ngọc, còn nhịn không được vươn ra nó đại móng vuốt đi khẽ lộng một chút. Bị Đậu Mễ khẽ lộng con kia tiểu hồng con nhện mới vừa từ trong vỏ bò đi ra, liền bị Đậu Mễ một móng vuốt khẽ lộng đầu vóc choáng váng, trực tiếp ôm lấy Đậu Mễ móng vuốt liền chuẩn bị hướng lên trên bò. Một bên Hồng Ngọc vươn ra một cái nhọn nhọn chân trước, con kia chạy sai đường tiểu con nhện liền thuận thế bò lên Hồng Ngọc thân thể. Hồng Ngọc phun ra bó lớn tơ nhện, đem tất cả đứa nhỏ đều vây quanh ở cùng nhau. Sau đó từ chính mình phần đuôi kéo ra khỏi một đống lớn tròn tròn lớn chừng quả đấm hạt hạt tình huống vật thể. Hồng Ngọc đem này đó lôi ra đến màu trắng vật thể vứt xuống tiểu con nhện đội trong, những kia tiểu con nhện liền bản năng leo đến này đó màu trắng vật thể trên bắt đầu đại khẩu gặm đứng lên, này đó tiểu con nhện giống như Hồng Ngọc, đều tiến hóa ra một ngụm lợi răng, ăn cái gì thời điểm không cần hút phương thức, mà là trực tiếp nhai nát nuốt.